Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 313, gió chiều nào xoay chiều ấy. Góc truyện audio.com. Thiên, bọn nô tài này thực quá là gió chiều nào xoay chiều ấy. Lúc nàng còn phong quang thì mỗi người đều là vâng lời. Lễ độ cung kính, đến khi nàng sa sút, ai cũng không thèm để ý, lại còn là một bộ dáng xem thường. Thái độ đối với Hoàng Quý Phi cũng là không giống với lúc trước. Tô Tiểu Tiểu tức giận đến nghiến răng. Hoàng cung quả nhiên là nơi phong thủy luân lưu truyền. Hoàng Quý Phi che miệng cười khẽ. Yêu yêu yêu, Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại vẫn còn ở chỗ này? Mẫu hậu không phải nói muốn đem ngươi giam vào trong thiên lao sao? Dừng một chút, sắc mặt nàng lạnh lùng. Lũ nô tài các ngươi thực vô dụng. Bắt một người cũng chậm như vậy. Đợi lát nữa mẫu hậu không thấy người trong thiên lao. Toàn bộ các ngươi liền cùng với nữ nhân tạo phản này vào thiên lao mà chịu tội. Nói đến đây, Hoàng Quý Phi quay lại nhìn Tô Tiểu Tiểu. Ai nha, thực không phải nha, Hoàng hậu tỷ tỷ, muội muội nói sai rồi. Ai, kỳ thật muội muội cũng không muốn. Chính là Đoan Mộc gia xác thực là tạo phản. Ai, ngươi nói đi, đang êm đẹp, tự nhiên lại tạo phản làm gì? Chẳng lẽ người nhà các ngươi còn muốn lên làm hoàng đế? Thiên hạ này chỉ có thể thuộc về họ thượng quan, không có khả năng của họ Đoan Mộc nha. Tô Tiểu Tiểu nhíu mi, Hoàng Quý Phi này cũng quá kiêu ngạo đi. Trước khi nàng sa sút, nàng cũng là hòa nhã đối với nàng bây giờ như thế này. Nữ nhân này thế nhưng lại hung hăng càn quấy đến vô pháp vô thiên. Nàng lạnh lùng liếc Hoàng Quý Phi một cái. Đừng có tỉ tỉ muội muội, ngươi so với ta có thể còn lớn tuổi hơn. Hoàng Quý Phi nhíu mày, bàn tay lập tức quăng tới trên mặt Tô Tiểu Tiểu một cái tát. Ba một tiếng, trong tầm điện to lớn như vậy, phát ra được thập phần vang dội. Tất cả mọi người có mặt đều ngây ngẩn cả người. Tô Tiểu Tiểu lại càng sửng sốt, nàng từ nhỏ đến lớn còn chưa từng bị ai đánh qua. Hiện giờ thế nhưng lại bị Hoàng Quý Phi quăng ột cái tát. Bỗng dưng, Tô Tiểu Tiểu cảm giác được khuôn mặt mình nóng rát. Nàng theo bản năng sờ lên mặt, trên mặt thế nhưng lại chảy máu mà Hoàng Quý Phi trên móng tay là máu của Tô Tiểu Tiểu. Nguyên lai là Hoàng Quý Phi móng tay vừa dài vừa mảnh. Lúc đánh, vạch lên mặt Tô Tiểu Tiểu mấy đường, Hoàng Quý Phi cũng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Nàng cũng ngẩn người, phong thủy luân lưu truyền. Một câu tục ngữ, chỉ đời người luôn có sự vận động biến hóa, luôn luôn thay đổi. Tương tự như câu vật đổi sao rời. Cách chương.